Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354, các ngươi đi thôi. Kuma lắc đầu một cái, các ngươi tú đẹp đẽ tình yêu liền muốn để cho ta tha các ngươi rời đi. Nằm mơ đi, cân nhắc đến chính mình một cái độc thân chó, bị người vô tình ngược đãi, thế nào cũng muốn dạy dỗ một chút, nếu không. Hắn làm sao có thể cam tâm? Ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hai người bắt đầu tranh đoạt vị trí. Lena bước lên trước, giang hai cánh tay, nghiêm túc cố chấp. Không, ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại Chess. Chess bước lên trước, đem Lena kéo ra phía sau. Giống vậy giang hai cánh tay, kiên trinh bất khuất. Không, Lena, ta sẽ không để cho ngươi chết ở trước mặt ta. Người nghĩ muốn giết cứ giết ta. Cầu ngươi thả Lena. Nàng là vô tội. Không. Chess. Ta. Chấm ngoặc kép. Không. Lena. Ta. Chấm ngoặc kép. Chess. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lena. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hai người tranh đoạt. Thật giống như tử vong rất tốt tựa như. Tranh nhau muốn. Sống chết không chịu buông tha. Kuma nhìn trò hay. Hai người kia. Là đang ở vô tình ngược đãi chính mình. Chừng mấy lần hắn không nhịn được giơ tay lên, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Lena cùng Chess, một nam một nữ, bọn họ là với nhau có thể buông tha tánh mạng mình. Không thể không nói, cái này Lena thật đúng là vận khí tốt. Đụng phải một cái như vậy nam nhân. Nam nhân tốt không ít, có thể là thê tử mà chết nam nhân. Càng thưa thớt, khục khục. Không nên giết Lena, cầu ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Không, Chess, ngươi không thể chết được. Hài tử cần ngươi, Lena, ngươi sai. Hài tử cần ngươi, ngươi không thể chết được. Hai người lại bắt đầu bọn họ buổi biểu diễn dành riêng. Đi ra, kéo phía bên kia trở về. Cái này loại sự tình, bọn họ làm không biết mệt. Kuma bắt đầu không nói gì. Các ngươi như vậy, thật tốt sao? Được, hai người các ngươi chơi đùa đủ không? Lena cùng Chess trố mắt nhìn nhau. Mặt đầy không hiểu ngươi đang nói gì. Chúng ta không phải đang chơi. Chúng ta là đang nói nghiêm túc sự tình. Bọn họ không dám phản bác Kuma. Cúi đầu, thấp giọng cục cục. Đến ta nói chuyện đi. Lena, ngươi có thể để cho ngươi cái này chồng tạm thời rời đi sao? Không muốn xem. Mở ra bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Lena vui vẻ lên chút đầu. Cảm kích liếc mắt nhìn Kuma. Quay đầu thấp giọng tại Chestai vừa nói chuyện. Không biết hai người bọn họ đang nói gì. Càng nói càng kích động. Đến cuối cùng, Chest trực tiếp nhảy lên. Lớn tiếng gào thét. Không, ta không đồng ý. Ta là sẽ không để cho hắn giết chết ngươi. Lena, Chest, ngươi không nên sằng bậy. Hắn không phải chúng ta có thể đối phó. Lena mau mau kéo xung động Chess. Cùng Kuma động thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng là Lena. Ta không muốn ngươi chết. Chess mặt đầy lo lắng. Hắn không thể nhìn thê tử với người này đi. Vạn một. Vạn một. Ngươi yên tâm. Lena. Ta biết phải làm sao. Ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn. Ta đi với ngươi. Kuma bĩu môi một cái. Buồn cười nói, ngươi chính là ngoan ngoãn trở về đi thôi. Là ý nói ta không muốn ngươi. Nên ngồi xổm đi đâu nơi nào ngồi đi. Ta không, ta thay thế Lena. Một mạng đổi một mạng. Không được sao? Kuma không biết rõ làm sao nói kẻ ngu này được. Ngươi là Lena đi chết. Thật đáng giá không? Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy ngươi chết. Ta liền sẽ không giết Lena sao? Chess. Trở lại, Lena nổi gióa, nhìn chằm chằm Chess, Haki vênh váo Lena để cho Chess không nói ra lời. Nhu thuận đứng ở hắn phía sau, hắn vẫn là không yên lòng, kéo kéo Lena quần áo. Yên tâm, ta không có việc gì. Vỗ vỗ tay hắn, Lena lại nói, trở về đi, ta muốn xem các ngươi. Ai? Lena thở dài một hơi, đi phía trước mấy bước, đi tới Kuma trước mặt. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Đụng phải một người đàn ông tốt. Đúng vậy. Vận khí ta rất tốt. Lena trên mặt mang hạnh phúc tươi cười. Đụng phải Chess là nàng đời này hạnh phúc nhất. Hắn cho ta lúc trước không hưởng thụ được ấm áp. Vì hắn, ta ở lại chỗ này. Không nữa là một gã hải quân. Lena lại nói, chẳng lẽ như vậy ngươi cũng chưa từng có ta sao? Ngươi yên tâm, ta không sẽ tiết lộ ngươi tin tức. Bảo đảm, đây là Lena bảo đảm. Ngươi hẳn biết, ta không sợ ngươi nói ra đi. Chẳng qua là ta rất ngạc nhiên. Hải quân sẽ để cho ngươi rời đi sao? Một cái hải quân, không có chết, nàng cả đời đều là hải quân. Một điểm này, không cách nào thay đổi. Lena có thể ở chỗ này sinh hoạt lâu như thế, lại không có hải quân đến tìm nàng. Một điểm này, không nói được, nàng nghĩ phải ẩn trốn, không bị hải quân phát hiện. Tỷ lệ cơ hồ là số 0. Bọn họ đi tìm ta, còn uy hiếp ta. Năm đó ta nhưng là phí tốt đại công phu mới nói phục bọn họ. Hiện tại, ta không phải hải quân, chỉ là một bình dân bách tính. Ngươi không biết tìm một cái không phải hải quân người phiền toái. Chứ, Kuma lắc đầu một cái, cười nói, rất khó nói. Ngươi liền là nói cái này, không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong. Nhắm lại con mắt, giang hai cánh tay. Tử vong, một mực không được. Lena tấm mở con mắt, nghi hoặc nhìn Kuma. Ngươi bất sát ta, giết ngươi, đối với ta có ích lợi gì? Lena lắc lắc đầu nói, không có lợi. Có thể ngươi không sẽ rất hận hải quân sao? Hắn đụng phải hải quân, đều sẽ giết chết. Người này đối với hải quân hận rất sâu. Một điểm này, nàng không dám hoài nghi. Xem ra ngươi biết không ít nha. Ta một mực chú ý ngươi tin tức. Năm đó, dù sao ngươi nhưng là thiếu chút nữa để cho ta chết. Ta rất muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Đánh bại nàng, cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Người này, thay đổi chính mình, nàng không biết cảm kích được. Vẫn là chán ghét tốt. Ta không nghi ngờ, hiện tại ngươi, mới xem như qua cuộc sống mình. Liếc một cái xa xa Chess. Kuma thở ra một hơi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết hắn. Hiện tại các ngươi đối với ta không có một chút uy hiếp. Ta lại vì sao giết các ngươi? Tâm tình tốt, không muốn giết người, thấy Lena, coi như là một người quen. Năm đó ngươi, không có mấy người còn sống. Một nửa kia, hắn lúc nào mới? Lena khom người, 90 độ, ngươi nhân từ, ta tin tưởng. Ngươi sau này, khẳng định cũng biết, chấm ngoặc kép, Lena phát hiện Kuma ánh mắt dần dần ngưng tụ, lập tức im miệng, không dám nói bậy bạ, xoay người, bắt được Chess tay, mau rời đi cái này nguy hiểm địa phương, Kuma buồn cười xem của bọn hắn rời đi, chẳng lẽ mình thật đáng sợ sao như vậy, sờ một cái gò má, không có thay đổi, vẫn là lấy lúc trước dạng, hắn cúi đầu. Nhìn trên tay thánh kinh, mở ra, nhắc tới bên trong từ ngữ, nữ nhân tìm tới chính mình nơi quy tụ sau đó, sẽ trở nên rất hạnh phúc. Lena, qua nàng muốn sinh hoạt, chính mình, khi nào mới có thể như vậy hạnh phúc đây? Thiên không một mảnh xanh thẳm, trước mắt, một mảnh màu xanh lá cây, có lẽ là tâm tình tốt, xem cảnh sắc trước mắt đều cảm thấy mê người, ngược lại, cảm giác vắng lặng. Cô đơn lạnh lẽo, một người, mãi mãi cũng là như vậy cô độc. Cái bóng, bị ánh mặt trời kéo rất lớn lên, một mực biến mất trên mặt đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.